Trạch Thiên Ký TTV, chương 206, 206, quyển 1 chương 205 tới Lăng Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng rào bị đẩy ngã. Gió đêm có thể thống khoái vào ra. Nhiệt độ bốn phía nhà cỏ trở nên thấp hơn chút ít. Cùng tinh quang đang phủ đầy đình viện so với. Chén đèn dầu trong nhà phá lệ ảm đạm. Trần Trường Sinh đi tới trong viện, nhìn trung niên nam tử ngồi trên đá, muốn nói cái gì đó, lại không biết nên nói cái gì. Tuần Mai năm đó chính là cường giả thiên phú kinh người. Hôm nay ở Thiên Thư Lăng xem bia hơn 30 năm. Một thân tu vi không biết đã đạt đến trình độ nào. Tự nhiên sẽ hiểu mấy tên thiếu niên này đi tới phía sau mình. Nói, không phải không dám. Cũng không có cái gì đáng ngại. Chỉ là ta biết bây giờ còn không bằng hắn. Như vậy đi ra ngoài có ý nghĩa gì chứ? Chiết Tụ thuở nhỏ bị trục xuất khỏi bộ lạc. Chính là trưởng thành trong chiến đấu sinh tồn. Mặc dù biết trung niên nam tử này thực lực cảnh giới cực cao. Vẫn không cách nào tiếp nhận thái độ như thế. Trầm giọng nói. Không đánh thử. Làm sao biết không bằng đối phương. Đem mình giam trong Thiên Thư Lăng, chẳng lẽ sẽ có ý nghĩa hay sao? Thanh âm Tuần Mai trở nên có chút tịch liêu. Ta ở Thiên Thư Lăng đã 37 năm, không trao đổi với bên ngoài. Bỏ qua thư họa thời niên thiếu yêu thích nhất. Ăn cơm chỉ cầu đầy bụng, ngủ chỉ cầu giữ ấm. Đem toàn bộ thời gian cũng dùng để xem bia ngộ đạo. Tu hành minh tưởng, nhưng ta vẫn không thể đuổi kịp hắn. Ta cũng rất muốn biết, ý nghĩa cuộc sống rốt cuộc là gì? Ngươi biết cảnh giới trình độ bây giờ của Vương Phá. Đường Tam Thập Lục có chút bất ngờ. Nói, ta còn tưởng rằng trong núi không biết năm tháng. Ngươi sẽ hỏi chúng ta. Chấm, hàng năm sau khi đại chiêu thí chấm dứt, Thiên Thư Lăng cũng sẽ có người mới tới. Cách một thời gian ngắn, sư huynh cũng sẽ phái người tới thăm ta. Ta đối với những chuyện khác không quá quan tâm. Không cần biết ai làm hoàng đế. Nhưng ta rất muốn biết hiện trạng của Vương Phá. Cho nên ta biết hiện trạng của hắn. Hiện trạng mỗi một năm. Tuần Mai đứng dậy. Nhìn màn đêm ngoài Thiên Thư Lăng cùng ngọn đèn dầu mơ hồ ở Kinh Đô. Nói. Năm ta vào Thiên Thư Lăng. Hắn đứng đầu Thanh Vân Bảng. Tiếp theo ta biết hắn vào Điểm Kim Bảng. Xếp thứ hai, sau đó hắn vào Tiêu Dao Bảng, lần nữa đứng phía trước Tiếu Trương. Ta nghĩ thời khắc đó hắn phải thật vui vẻ mới đúng. Thiên Lương Vương Phá, họa giáp Tiếu Trương, đó là danh nhân sớm hơn một thời đại so với Trần Trường Sinh mấy người. Cùng Thu Sơn Quân hôm nay địa vị tương đồng, đã đại lục cường giả, Tuần Mai vốn cũng có thể đạt được thanh danh hiền hách như thế. Nhưng bởi vì ở Thiên Thư Lăng xem bia, chẳng bao giờ đi ra ngoài, do đó dần dần bị đại lục quên lãng. Ít nhất người như Trần Trường Sinh cũng không biết tới. Nếu không phải ngươi vẫn ở Thiên Thư Lăng, trên Tiêu Dao Bảng nhất định là có tên của ngươi. Hơn nữa rất có khả năng sẽ đứng trong năm hạng đầu. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói. Tuần Mai xoay người, nhìn ba tên thiếu niên nói. Năm hạng đầu, quả thật cũng đã rất vinh quang rồi. Nhưng cuối cùng không phải thứ nhất. Cuối cùng vẫn xếp hạng ở phía sau của hắn không phải hay sao? Đường Tam Thập Lục có chút khó hiểu loại tâm thái này. Nói, vậy chẳng lẽ tiếp tục lưu lại Thiên Thư Lăng? Bị thế nhân quên lãng, người mới có thể bình tĩnh ư? Thiên Thư Lăng là cơ hội. Là cơ hội duy nhất giúp ta vượt qua Vương Phá. Tuần Mai gương mặt càng ngày càng lạnh lẽo, lại cũng không làm người ta sợ hãi, chẳng qua càng thêm kiên định, chỉ cần ta ở Thiên Thư Lăng, tiếp tục xem bia ngộ đạo, một ngày nào đó, ta có thể thành công đi tới đỉnh Lăng, triệt ngộ thiên đạo chân nghĩa, đến ngày đó, Vương Phá làm sao còn là đối thủ của ta. Chấm, trong đình viện hoàn toàn an tĩnh. Không biết tiểu động vật nào đó từ hàng rào đổ xuống chui ra ngoài. Phát ra thanh âm xa xa. Giống như đang phản đối những lời này. Tiền bối, 37 năm qua ngài đã xem bao nhiêu tấm bia? Trần Trường Sinh đột nhiên hỏi. Nghe vấn đề này, Tuần Mai khẽ cau mày, cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói, một năm đầu tiên, ta dùng 3 tháng đã xem được 17 tấm bia. Năm ấy trời nổi một trận mưa to, sau đó tốc độ liền chậm lại. Đến mùa đông, chỉ nhìn 5-6 tấm. Ở Thiên Thư Lăng 37 năm, đoạn 5 tháng này thật sự dài dòng. Thế cho nên những chi tiết lúc sớm nhất, hắn đã quên mất rất nhiều. Cần rất chân thành nhớ lại mới có thể nhớ tới. Hắn nghiêm túc hồi tưởng đến mưa cùng tuyết trong quá khứ. Nói, năm thứ 2 hình như xem 4 tấm bia. Năm thứ 3 là 3 tấm. Nhớ không rõ lắm. Hắn lắc đầu, nhìn Trần Trường Sinh nói. Thật sự không nhớ rõ tổng số. Nhưng rất rõ ràng, tốc độ tiền bối xem bia càng ngày càng chậm. Trần Trường Sinh do dự một chút rồi nói. Thứ cho ta vô lễ. Có lẽ ngài không nhớ rõ 37 năm đã xem tổng cộng bao nhiêu tấm bia. Nhưng ngài chắc chắn có thể nhớ kỹ. Đã bao nhiêu năm không thể đọc được bi văn của một tấm bia. Tuần Mai thân thể khẽ run lên. Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Quần áo cũ tràn đầy vấy mỡ trong gió đêm run rẩy. Chỉ dùng 3 tháng, đã có thể đọc bi văn trên 17 tấm bia. Thiên phú ngộ tính như thế, thật sự làm người ta kính nể. Vô cùng giỏi, tin tưởng nếu như tòa thạch lư này không bị Thái Tông bệ hạ hủy diệt, chúng ta đã có thể thấy tên ngài trên đó. Nhưng, Đường Tam Thập Lục lắc đầu nói, nếu lấy thiên phú ngộ tính của ngài, chỉ có thể đi tới một bước này. Vì sao còn muốn tiếp tục đau khổ nơi đây? Ta nhớ rất rõ ràng. Vương Phá năm đó ở Thiên Thư Lăng chỉ xem một năm. Xem 31 tấm bia đá sau đó rời đi. Ánh mắt Tuần Mai bỗng nhiên sáng lên. Giống như hài tử vội vàng muốn biểu hiện. Luôn miệng nói. Ta mặc dù không nhớ rõ tổng cộng đã hiểu bao nhiêu tấm bia đá. Nhưng ta rất khẳng định. Tuyệt đối vượt qua 31 tấm. Ta xem được nhiều bia đá hơn hắn. Vậy thì thế nào? Đường Tam Thập Lục đã từng là học sinh của Thiên Đạo Viện. Nhìn vị trung niên nam nhân dáng vẻ hào sảng này, trong vô thức muốn trợ giúp đối phương, nghe lời này không khỏi có chút thương cảm. Thở dài nói, lấy thiên phú ngộ tính của Vương Phá, nếu như hắn tiếp tục ở thêm mấy năm trong Thiên Thư Lăng, khẳng định cũng có thể đọc thêm mấy tấm bia đá nữa. Nhưng tại sao hắn lại kiên quyết rời đi? Cũng bởi vì hắn rõ ràng cực hạn của mình ở nơi đâu. Tiếp tục lưu lại nơi này. Cho dù có thể nhìn thêm mấy tấm bia đá. Cùng ở Thiên Thư Lăng 5 tháng cũng không đạt được hiệu quả gì. Đó là một loại lãng phí. Tuần Mai nghe lời này cảm thấy tức giận. Nhưng lại phát hiện mình không biết phản bác thế nào. Trong lúc nhất thời không khỏi giật mình. Đình viện trước nhà cỏ lần nữa trở nên an tĩnh. Người muốn nói, ta ở Thiên Thư Lăng những năm qua đều là lãng phí sinh mệnh. Hắn lắc đầu, thanh âm khẽ run nói. Không, thiên phú cùng ngộ tính của hắn đều hơn xa ta. Trừ Thiên Thư Lăng, còn có gì có thể trợ giúp ta vượt qua hắn đây? Đúng vậy, hiện tại hắn vẫn hơn ta. Nhưng nếu như ta ở Thiên Thư Lăng cũng không có cách nào vượt qua hắn ở ngoài lăng. Ta rời khỏi Thiên Thư Lăng còn có thể có hy vọng gì chứ? Thiên Thư Lăng bia đá có thể giúp chúng ta tu hành. Nhưng ở ngoài Thiên Thư Lăng cũng có rất nhiều thứ có thể giúp chúng ta tu hành. Nếu không tại sao Vương Phá có thể trở nên cường đại như thế? Chiết Tụ vẫn không nói chuyện bỗng nhiên mở miệng nói. Tuần Mai nhíu chặt mày. Nói. Ngoài Thiên Thư Lăng có thể có cái gì có thể trợ giúp chúng ta tu hành hơn so với những tấm bia đá hàm chứa vô thượng diệu ý này chứ? Có rất nhiều, Chiết Tụ vẻ mặt hờ hững nói. Chiến đấu, mưa gió, bản thân thiên địa, còn có nghèo khó gian nan. Quan trọng nhất là, bên ngoài Thiên Thư Lăng có sinh tử. Tuần Mai khẽ há miệng, thời gian rất lâu cũng nói không ra lời. Nhìn hình ảnh này. Trong lòng Trần Trường Sinh sinh ra rất nhiều cảm khái. Rõ ràng Chiết Tụ chỉ là thiếu niên. Thực lực cảnh giới lại kém Tuần Mai quá xa. Lúc này nói chuyện với Tuần Mai lại giống như lão sư dạy dỗ tiểu hài tử. Lang tể tử khó nhọc sinh tồn ở trên cánh đồng tuyết so với người tu đạo ở Thiên Thư Lăng 37 năm. Nhận thức đối với thế giới này càng thêm chân thật, cũng chuẩn xác hơn. Nhưng, đây là 37 năm a. Tuần Mai xoay người nhìn Thiên Thư Lăng trong màn đêm. Vẻ mặt có chút ngơ ngẩn. Tự nhủ, trên đó còn có rất nhiều bia đá ta xem không hiểu. Không biết làm sao để hiểu. Ta thật rất muốn biết. Nếu như ta có thể đi lên đỉnh lăng, hiểu được hết những tấm bia này, nắm giữ thiên đạo chân nghĩa, nhất định có thể thắng được vương phá. Để ta rời đi như vậy, làm sao có thể cam tâm? Nói xong câu đó, hắn cười khổ lắc đầu, đi tới bên ngoài đình viện. Tinh quang chiếu rọi vào đình viện, cũng chiếu rọi mái tóc của hắn. Không biết có phải do ánh sáng hay không? Trần Trường Sinh cảm thấy mình thấy được mấy sợi tóc trắng. Trong lúc nhất thời, gió đêm tựa như lạnh thêm mấy phần. Hắn muốn đi đâu? Nhìn bóng lưng Tuần Mai có chút tiêu điều, cước bộ hơi lảo đảo. Trần Trường Sinh có chút bận tâm có phải hắn bị đả kích tinh thần quá lớn hay không? Đường Tam Thập Lục có chút thương hại nói. Hẳn là lên Thiên Thư Lăng xem bia. 37 năm qua. Có lẽ mỗi đêm hắn đều trải qua như vậy. Tinh quang rất rõ phát sáng. Dùng để viết chữ có chút khó khăn. Nhưng dùng để xem bia còn có thể. Hơn nữa Thiên Thư Lăng mơ hồ có ánh đèn. Nghĩ đến có rất nhiều người xem bia cũng đang đốt đèn xem đêm. Hắn không đi xem bia. Trên mặt Chiết Tụ bỗng nhiên có chút ít biến hóa. Nhìn Tuần Mai gần biến mất ở trong rừng đêm. Nói. Con đường để đi xem bia ở Lăng Bắc, mà hắn đang đi về phía Nam. Đường Tam Thập Lục ngây người. Nói, chẳng lẽ là tức giận quá mà hồ đồ. Lại đi nhầm đường rồi. Trần Trường Sinh có chút hối hận. Nói, tiền bối ở bên trong Lăng. Có thể có chút không rõ. Nhưng tình huống bất đồng. Chúng ta cảm thấy đạo lý chính xác. Đối với hắn mà nói chưa chắc đã chính xác. Hơn nữa dù sao chúng ta cũng là vãn bối. Lúc trước nói những lời đó có phải quá đáng hay không? Sai chính là sai. Lãng phí sinh mệnh chính là lãng phí sinh mệnh. Không liên quan gì đến tiền bối hay hậu bối. Chiết Tụ mặt không chút thay đổi nói. Đúng, ta muốn cùng đi xem. Hy vọng không xảy ra chuyện gì. Trần Trường Sinh đi tới ngoài hàng rào. Đường Tam Thập Lục cũng đi theo. Chiết Tụ nhìn hàng rào đổ xuống ngây người một chút. Sau đó cũng rời khỏi nhà cỏ. Gian nhà cỏ này ở phía tây nam của Thiên Thư Lăng. Qua cánh rừng phía nam không xa. Đã có thể nghe được hơn 10 đạo thác nước ở Lăng Nam ào ào đổ xuống. Trong màn đêm, mơ hồ có thể thấy thân ảnh Tuần Mai. Ba tên thiếu niên đi theo. Xuyên qua bọt nước như mưa xuân. Đã đi tới trước phiến thạch bình dày đặc kênh nước. Tinh quang chiếu vào thạch bình. Nước trong kênh nhẹ nhàng lay động. Hình ảnh rất xinh đẹp. Tuần Mai bước qua con kênh. Bắn lên bọt nước. Làm ướt xiêm y. Nhưng hồn nhiên không để ý. Lộ vẻ có chút thất hồn lạc phách. Hắn đi tới trước thần đạo. Ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Thiên Thư Lăng. Vẻ mặt ngơ ngẩn. 37 năm. Vô số ngày đêm. Hắn chỉ muốn đi tới đó. Chỉ tiếc thủy chung không làm được. Mặc dù thần đạo nối thẳng tới đỉnh Thiên Thư Lăng. Nhưng hắn không thể đi lên. Bởi vì người kia một thân khôi giáp. Tĩnh tọa ở trong lương đình trước thần đạo. Cách chương.